Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, hiện thân. Sáu canh, Lãnh Phi sắc mặt âm u, khí tức quanh người cổ đãng, Từ Quý Phúc bọn họ không khỏi lui về phía sau mấy bước, tránh né hắn sắc bén, không có không cảm thấy sợ mất mật, dĩ nhiên không dám nhìn thẳng chạm nhau. Lãnh Phi trên thân khí tức rất cổ quái, vừa như là lôi đình, vừa tựa như là sát khí, hai người kết hợp với nhau, hình thành lực lượng chấn động tâm hồn. Người cũng chớ gấp, không phải còn có mấy ngày sao? Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi hừ nói, mấy ngày, năm ngày. Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, thứ lỗi, ta không thể gật bừa. Sư phụ, đây cũng quá qua tức cười, không có chứng cứ liền trực tiếp phế bỏ võ công. Từ Quý Phúc thở dài nói, bọn họ đều tức sôi ruột đâu, chết nhiều đệ tử như vậy, không nhanh chóng tìm ra hung thủ, làm sao hướng về các đệ tử giao phó. Khởi không hiện lên quá mức vô năng, uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, kỳ thực bọn họ là mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Thế nào nói ra lời này? Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, sư phụ, ngươi là người phúc hậu, không nghĩ ra bọn họ bẩn thỉu, kỳ thực bọn họ mặc kệ Lý Thanh Địch có phải hay không hung thủ, đều muốn mượn cơ hội đem nàng phế, tránh cho tương lai uy hiếp được các tông. Ngoặc kép, có lý. Từ Quý Phúc bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt hắn âm u, hừ nói như vậy, ta cũng là được bọn hắn lợi dụng. Lãnh Phi liếc một cái còn lại chư đám trưởng lão, bọn họ rối rít chuyển qua ánh mắt, không nhận ánh mắt của hắn. Từ Quý Phúc vừa nhìn bộ dáng kia liền đã minh bạch, quát lên, được, Phương sư tỷ, các người cũng quá thâm độc đi. Phương Thi Nghệ quát lên, kêu là cái gì, chúng ta cũng không có đồng ý phế thần nữ võ công. Có thể cánh tay nhỏ xoay bất quá bắp đùi, bọn họ Bát Tông đều đồng ý, chúng ta Thiên Hoa Tông chẳng lẽ muốn cùng Bát Tông là địch? Lãnh Phi nói, mới sư bá, đây chẳng lẽ không phải cơ hội tốt sao? Chỉ cần bảo vệ thần nữ, tương lai còn lo lắng cái gì? Sợ nàng không trả phần nhân tình này. Phương Thi Nghệ bật cười. Lãnh Phi, xem ra ngươi là nhất định phải bảo vệ bằng hữu của ngươi sao? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, cho dù cùng còn lại Bát Tông là địch, cũng lại không tiếc, nếu như chúng ta tông chủ cũng quyết định phế bỏ Lý Thanh Địch đâu. Phương Thi Nghệ nghiêng đầu nhìn đến hắn, tựa như cười mà không phải cười. Lãnh Phi trầm giọng nói, vậy liền thứ lỗi đệ tử không thể phụ mệnh, ngươi muốn vi mệnh. Phương Thi Nghệ cau mày. Lãnh Phi gật đầu, ngươi. Phương Thi Nghệ chỉ hắn, nhìn về phía Từ Quý Phúc, xem ngươi đồ đệ này đi. Từ Quý Phúc hừ nói, đổi bằng hữu của ta phải bị như vậy đối đãi, cũng giống như vậy, nguyên bản là tức cười nực cười sao? Lãnh Phi thở dài một tiếng nói, nguyên bản còn cảm thấy chư vị trưởng lão không nên ngăn cản thần linh điện mở ra cho các tông. Bây giờ nhìn lại, chư vị trưởng lão anh minh. Lời nói này mấy vị trưởng lão đều ra mặt tê dại. Phương Thi Nghệ nói, được đi, chuyện này chúng ta sẽ phản đối. Thật muốn phế Lý Thanh Địch, chúng ta nhất định hết sức ngăn cản. Lãnh Phi nói, sư bá, không phải hết sức ngăn cản, là nhất định phải ngăn cản, mà không chỉ là ngoài miệng bán ban ơn lấy lòng. Ngươi tiểu tử này, lấy tay bắt cá à? Phương Thi Nghệ cười mắng. Lãnh Phi nói, hiện tại mấu chốt nhất hay là tìm được hung thủ. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, thật muốn phế bỏ Lý Thanh Địch sau đó, hung thủ kia xuất hiện, các đệ tử phải là bực nào ý nghĩ, cửu tông uy nghiêm hà tồn, làm sao tìm được? Phương Thi Nghệ nói, thật muốn dễ dàng như vậy, đã sớm bắt được giết chết. Lãnh Phi nói, hiện tại hung thủ nhất định đang chờ các ngươi phế bỏ Lý Thanh Địch. thả ra một cái tin, nói thánh nữ lúc ẩn lúc hiện thấy được hung thủ, chỉ là không chân thực, nhưng nhìn ra người này là Hổ Hành Tông Dư Nghiệt. Ừ, Phương Thi Nghệ cau mày thấy hắn. Lãnh Phi nói, chỉ có thể đánh cuộc một lần, nhìn sẽ không mắc lừa. Hắn không nói thêm nữa, ôm quyền thi lễ, hóa thành một đạo tia chớp, tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi đây là thật tức giận. Phương Thi Nghệ nhìn về phía Từ Quý Phúc nói, hắn đây vì bằng hữu không để ý tới làm phép, thật là khiến người ta không thể làm gì. Đây là chớ ưu điểm lớn, lúc này lại khó giải quyết. Từ Quý Phúc nói, dựa vào hắn nói xử lý là được. Thấy hắn có ý định gì? Được đi, Phương Thi Nghệ thở dài nói, ngựa chết thành ngựa sống. Bất quá Hổ Hành Tông, nàng sắc mặt nghiêm nghị xuống. Nguyệt đến chính giữa, Thanh Huy chậm chậm bỏ ra. To lớn Long Kinh chính là Bất Dạ Thành. Phồn hoa náo nhiệt càng hơn ban ngày. Mọi người đắm chìm trong chỉ say mê vàng son bên trong. Cấm cung đại nội lại cực kỳ tĩnh mịch. Trầm mặc phảng phất một cái ngủ mất cự thú. Cung nội đèn đuốc sáng choang. Nhưng không ai ảnh. Mỗi người quy điện nghỉ ngơi. Cấm cung có ban đêm cấm. Thời gian vừa đến, cửa cung khóa lại, sau đó các điện đều khóa lại mình cửa chính, không thể đi ra ngoài. Trong ngự hoa viên đèn đuốc sáng choang, đèn đuốc rực rỡ, lóa mắt rực rỡ. Lãnh Phi cùng Đường Lan ngồi ở một gian đình nhỏ bên trong uống rượu. Dưa và trái cây cùng điểm tâm bày bốn, năm bàn tại ngọc trên bàn đá. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đứng tại phía sau bọn họ hầu hạ. Tiếng đàn thăm thảm chính là truyền từ một gian khác tiểu đình. Mạn Xa bên trong ngồi một cái yêu mỹ thân hình nữ tử, đang cúi đầu gảy đàn. Tiếng đàn tông ngọc cùng nguyệt quang tương hợp, mọi người nghe ngóng như đưa thân vào trên trời cung khuyết. Điện ngọc lạnh lẽo, cô tịch khó tả. Đường Lan híp lại đôi mắt sáng, say mê tại tiếng đàn bên trong. Lãnh Phi tất khép lại mi mắt, quét nhìn bốn phía, tâm thần toàn bộ đắm chìm trong xung quanh, không buông tha gió mát hiu hiu đầu tường cỏ dại động tĩnh. Dưới ánh trăng, một đạo như có như không nhân ảnh phiêu phiêu mà đến. Phảng phất lăng không hư độ, không cần mượn lực, trực tiếp từ cấm cung ra đi ngang mà đến, bay đến ngự hoa viên bầu trời. Bóng này có thể biến mất mình thân hình, lại vô thanh vô tức, cũng bất lạc địa, trực tiếp cưỡi gió mà đi, hướng phía Đường Lan lặng lẽ tới gần. Thân hình hắn nhìn như chậm chậm, kỳ thực tốc độ cực nhanh, nháy mắt một hồi ánh mắt công phu, đã đến Đường Lan bên cạnh. Lãnh Phi hừ nhẹ, nhất thời xung quanh lôi quang chớp động, hóa thành một tòa lôi trì. Đường Lan tam nữ đều ngâm ở trong lôi trì, lại chút nào không khác thường. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, nhân ảnh thoáng hiện, cả người áo bạc thanh niên hiện ra thân hình, ngừng ở tiểu đình ra, sáng rực nhìn đến Lãnh Phi. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng thân hình thon dài cao ngất, đứng ở trong đám người tựa như hạc đứng trong bầy gà, rất dễ dàng bị chú ý. Một đôi mắt sáng rực bức người, Lãnh Phi nhìn chằm chằm đến hắn, nhìn đến hắn hư thực biến ảo không dừng thân hình, trầm giọng nói, ngươi chính là hung thủ kia rồi. Khoái ý đao danh bất hư truyền. Áo bạc thanh niên trầm giọng nói, thân hình hắn chợt lóe, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Đường Lan sau lưng, dĩ nhiên vô thanh vô tức phá vỡ lôi trì. Lôi trì như dịch, chính là lôi đình biến thành, là lôi quang ngưng tụ mà thành, uy lực kinh người, đủ để tiêu thiết dung kim. Hắn có thể bình yên vô sự, Lãnh Phi suy đoán hắn thân mang trừ lôi bảo y, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao trừ lôi bảo y. Bình thường trừ lôi bảo y không chịu nổi lôi trì. Áo bạc thanh niên xuất trưởng đẩy về phía Đường Lan. Lãnh Phi tiến lên đón. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ kéo một cái. phải đem hắn lục phủ ngũ tạng đều kéo ra. Linh khí cũng cùng theo một lúc bị khẽ động, thậm chí tinh thần đều đi theo rung động, phải bị kéo cách thân thể. Hắc, lôi ấn chợt lóe, trong lòng bàn tay thoáng qua một đạo lôi đình, chặt chẽ vững vàng rơi vào áo bạc thanh niên bàn tay phải. Áo bạc thanh niên lại không hề bị lay động, vẫn kéo hắn lục phủ ngũ tạng cùng linh khí cùng tinh thần. Hơn nữa lực lượng mạnh hơn, Lãnh Phi cau mày, mơ hồ cảm thấy không ổn. Võ công của hắn cùng Lý Thanh Địch lộ số giống nhau, nhưng so sánh Lý Thanh Địch bá đạo hơn nhiều, mình lại có không đè ép được tư thế. Linh khí liền muốn bị hắn kéo qua đi, dĩ nhiên rơi xuống tại hạ phong. Càng đáng sợ hơn phải, đây áo bạc thanh niên chỉ có linh thiên cảnh, lấy linh thiên cảnh dĩ nhiên áp chế mình thần minh cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.